Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 19:19, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không uống, nếu ta không uống thì sẽ lãng phí. Thanh Phong biết Tào Tâm không uống canh nên đặc biệt bưng cho cô một nửa ĩa rau. Ồ, Tào Tâm lại khôn ngoan im lặng. Thanh Phong thu dọn bát đờ ĩa, bưng khay đi tới cửa đưa cho nha hoàn đang canh cửa, bưng khay đi vào phòng bếp. Người hầu còn lại theo dặn dò của hắn mang nước nóng, khăn tắm và cốc xúc miệng đến. Thanh Phong dẫn Tào Tâm đi xúc miệng rửa mặt ở trong sân, sau đó bảo nha hoàn dọn dẹp những thứ này. Phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy hơn. Đây không phải phòng của ta, ta sẽ ngủ trong phòng của mình. Sau khi Thanh Phong đuổi người hầu ra ngoài, bọn họ cũng không quay lại. Làm sao có thể? Tào Tâm Tân vội vàng ngăn hắn lại, có chút không nói nên lời. Nếu ta và huynh ngủ riêng vào đêm động phòng, chẳng phải rõ ràng là huynh đang nói với người khác rằng chúng ta là kết hôn giả sao? Đây là sân của ta, cha mẹ ta bình thường không đến đây, cũng sẽ không có người để ý. Thanh Phong thực sự không có ý định ngủ với cô, dù sao họ cũng chỉ sống chung mà thôi. Kể cả vậy, ở đây còn có những người khác, như tên sai vặt, người hầu, v.v. Nếu lỡ bị phát hiện, chẳng phải ta sẽ bị lộ sao? Tào Tâm vẫn cảm thấy không an toàn. Nếu nàng thực sự lo lắng, ta có thể làm một chiếc giường chăn trong phòng. Nàng có thể ngủ trên giường, ta có thể trải chăn ngủ dưới sàn. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể thực hiện. Không cần nằm dưới sàn đâu, dù sao giường cũng lớn như vậy, chúng ta ngủ mỗi người một nửa không được sao? Tào Tâm cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Huống chi nếu sàn nhà không được dọn dẹp kịp thời, người ta cũng sẽ phát hiện ra, chẳng phải sẽ kém an toàn sao? Nàng thực sự không quan tâm đờ ến việc ngủ với một nam nhân chỉ là phu thê giả sao? Thanh Phong cố tình nhấn mạnh từ phu thê giả, có thể chung giường nhưng không thể chung gối. Tào Tâm trả lời không chút do dự. Thanh Phong không nói nên lời. Chúng ta vẫn cần giữ khoảng cách. Chúng ta có thể đặt thứ gì đó ở giữa giường. Như vậy gần giống như việc huynh ngủ dưới sàn còn ta ngủ trên giường vậy. Tào Tâm giải thích xong, cô bước vào trong nhấc chiếc chăn bông lớn màu đỏ trên giường lên, cuộn thành cuộn rồi đặt vào giữa giường. Thời tiết này, kỳ thật không cần đắp chăn, trước tiên có thể dùng chăn làm ranh giới. Cô nói một cách bất cần, Thanh Phong muốn từ chối, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy trong mắt Tào Tâm có chút đê, xê vọng nào, vẫn trong sáng như xưa. Rõ ràng là cô không hề có suy nghĩ gì về nam nữ khác biệt đối với hắn. Tất cả những gì cô muốn chỉ là che giấu sự thật. Trong trường hợp này sao hắn lại phải quan tâm nhiều như vậy? Ta sẽ lấy một cái gối. Thanh Phong xoay người đi sang phòng bên cạnh, lấy chiếc gối ban đầu của mình qua. Huynh muốn ngủ bên trong hay bên ngoài? Tào Tâm nhặt mấy cái gối trên giường, bảo hắn nhặt trước. Ngoài, Thanh Phong hầu như không có gì vướng mắc, vì ở bên ngoài thuận tiện hơn. Được rồi, vậy ta sẽ ngủ ở bên trong. Tào Tâm ném chiếc gối lên đầu giường, ngồi trước bàn trang điểm, cởi mũ phượng xuống, buông lỏng mái tóc buộc của mình. Thanh Phong chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay người bắt đầu cởi quy. N áo thắt lưng, hai người chỉ cởi quy, N áo cưới bên ngoài rồi leo lên giường. Chẳng bao lâu sau hai người nằm chung trên giường, tuy giữa có chăn bông nhưng vẫn có cảm giác rất vi diệu. Huynh có muốn thổi nến không? Tào Tâm nhìn ánh nến vẫn còn nhấp nháy, không khỏi nói. Không cần, nó sẽ sớm cháy hết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng tim lại đập loạn. Dù biết giữa họ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng tại sao hắn vẫn lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Hắn bối rối nhưng chắc chắn không thích hợp di chuyển vào lúc này, nếu không tim anh có thể đập nhanh hơn. Được rồi, Tào Tâm xoay người, quay lưng về phía ánh sáng. Kiên nhẫn chờ nến tắt. Cây nến đỏ còn lại nhanh chóng cháy hết và tự động tắt. Căn phòng cuối cùng chìm vào bóng tối, Tào Tâm cũng cảm thấy buồn ngủ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ánh nến tắt hẳn, tim Thanh Phong đập nhanh hơn, mặc dù sau đó không có chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Hắn không biết phải mất bao lâu, nhịp tim mới bình tĩnh lại và dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng trước khi hắn có thể chìm vào giấc ngủ, một chuyện đã xảy ra khiến hắn hoàn toàn mất ngủ. Tào Tâm bằng cách nào đó đã lăn tới và dùng tay chân ôm lấy hắn. Cô vòng tay qua vai hắn, đặt chân lên đùi hắn và gần như đặt nửa cơ thể mình lên trên người hắn. Ở giữa không phải có chăn bông sao? Làm sao nàng ấy lại lăn tới đây? Suy nghĩ đầu tiên của Thanh Phong là vấn đề này. Không ai có thể trả lời câu hỏi này, chỉ có Tiểu Thất chứng kiến mọi chuyện đang cười khúc khích. Ngủ chung giường không chung gối cái gì chứ? Thực ra cô không có di chuyển mà là Tiểu Thất đã dùng thủ thuật. Thứ mà Tào Tâm định ôm thực chất là chiếc chăn bông, nhưng để tăng thêm vị ngọt, nó đã khiến chiếc chăn bông biến mất trong 10 giây. Có vẻ như nàng ấy thực sự không coi ta là đàn ông. Sau một hồi bối rối ngắn ngủi, Thanh Phong không khỏi cảm thấy mỉa mai sâu sắc. Dù giúp cô cũng là giúp chính mình, nhưng ai biết rằng anh chưa từng có ý định kết hôn chỉ vì chưa gặp được người mình thích. Thật khó mới có thể tìm được người mình thích mà người kia lại chỉ coi mình như tỉ muội khác giới, đây có lẽ là điều trớ trêu nhất trên đời. Trong lòng hắn lúc này lạnh lẽo, mặc dù động tác của cô khi ôm hắn cực kỳ ám muội nhưng nhịp tim của hắn lại không hề tăng tốc một chút nào. Tảo Tâm hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn ngủ say. Thanh Phong muốn di chuyển cô vào trong, nhưng lại sợ đánh thức cô, nên cuối cùng hắn không cử động, chỉ cam chịu số phận nhắm mắt lại. Đã định đêm nay hắn sẽ không ngủ được, nhưng cần thiết nghỉ ngơi nên đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Tảo Tâm ngủ say rồi đổi tư thế nằm ngửa. Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, đang định lặng lẽ đứng dậy, lại phát hiện một chuỗi ký tự lóe lên trên không trung. Wow, wow, thật ngọt ngào, thật dễ thương, nhưng họ có phải đã quên điều gì đó không? Những dòng chữ phát sáng màu trắng trong bóng tối vụt qua và biến mất trong chớp mắt. Ta bị choáng váng à? Thanh Phong nhìn kỹ hơn thì thấy trong không khí chẳng có gì cả, căn phòng vẫn tối tăm không có chút ánh sáng nào. Có lẽ là ngươi thật sự hoa mắt, làm sao dòng chữ này có thể xuất hiện giữa không trung? Thanh Phong chưa bao giờ nghe nói đến chuyện khó tin như vậy, hắn chỉ có thể dùng lý do hoa mắt thuyết phục bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Hắn cố gắng hết sức bình tĩnh lại, định lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, nhưng chưa kịp ngồi dậy, hắn lại bị Tào Tâm ôm chặt. Lần này cô ôm cổ hắn, đặt đầu gối lên bụng hắn, hoàn toàn đè lên phần thân trên của hắn như thể cố ý, nàng ấy thực sự ngủ rồi sao? Thanh Phong cảm thấy có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn thật sự không muốn lo lắng cô có thích hắn hay không. Hắn chỉ muốn biết tại sao cô lại nhất quyết ngủ cùng nhau. Đây không phải là cố ý tra tấn hắn sao? Hắn là một nam nhân khỏe mạnh, ai có thể chịu đựng được điều này? Cách chương.